Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Chương 380 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 43. Chương 380 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 43 có nhân thủ cầm trường kiếm. Chống thân thể, cưỡng chế quay cuồng linh khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Từng câu từng chữ ta cùng với ngươi, đồng quy vu tận. Giọng nói là, tay cầm trường kiếm ra sức dựng lên, nhanh chóng hướng tới Nam Nhiễm tập kích mà đến, Nam Nhiễm bên này còn không có cái gì động tác liền. Nghe được rất xa một tiếng, dừng tay. Thanh âm rất có lực chấn nhiếp, phanh. Từ phía tây truyền đến một đạo lực lượng, chặn cái kia Thanh Sơn phái đệ tử công kích, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nam tử ăn mặc màu lam nhạt quần áo tiên phong đạo cốt giống nhau dáng người, một trương ôn nhuận khuôn mặt cầm trong tay thiên trúc kiếm, từ trên trời giáng xuống, đứng ở Nam Nhiễm trước mặt. Nam Nhiễm ngẩng đầu, liếc liếc mắt một cái, theo sau rời đi khai ánh mắt, không quen biết, lúc này. Trong tay roi dài đã là biến thành tiểu hắc cầu, bị nàng nắm chặt ở trong tay. Niết a niết, người này vừa xuất hiện. Vừa mới còn vẻ mặt phẫn uất thế muốn cùng Nam Nhiễm đồng quy vu tận Thanh Sơn phái các đệ tử. Một đám tất cả đều cung kính lên, đôi tay ôm quyền, trưởng môn thống tử nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Hắn là Cô Tô Trần, đương nhiệm Thanh Sơn phái trưởng môn, chính là cái kia ở Thánh Sơn cho ngươi một quả ngọc bội người kia. Bị thống tử như vậy vừa nhắc nhở, Nam Nhiễm có chút ấn tượng, nàng nhéo tiểu hắc cầu cua cua tiểu. Hắc cầu một bộ không tình nguyện bộ dáng, cuối cùng vẫn là chậm gì gì hộc ra một cái trái cây, này. Tiểu phá cầu bản lĩnh khác không có tư nuốt nhưng thật ra làm lưu lưu, không nghĩ tới còn chính mình. Còn trộm để lại một viên vô tướng quả, cũng là kỳ quái. Nó lại vô pháp nhi ăn, lưu trữ thứ này làm có gì hữu dụng đâu. Nam Nhiễm nhéo nó lại cua cua, tiểu hắc cầu lúc này mới đem ngọc bội cấp phun ra, ngọc bội vừa đến. Nam Nhiễm trong tay, Cô Tô Trần ánh mắt liền thoáng sáng chút. Trách không được cảm thấy cái này đãi mặt nạ bảo hộ cô nương có chút quen mắt, là ngươi, Nam Nhiễm. Nâng lên tay, đem ngọc bội ném cho hắn, nàng nhớ rõ. Người này nói, nếu có việc có thể mang theo ngọc bội đi tìm hắn hỗ trợ, nàng nhàn nhạt mở miệng, làm ngươi trong núi. Ngươi, đừng tái xuất hiện ở ta trước mặt, âm hồn không tan. Lại yếu ớt không được, đánh hai hạ liền ngã trên mặt đất trang nhược. Làm nàng như là khi dễ bọn họ giống nhau, thống tử ký chủ này nói chính là tiếng người sao. Nam Nhiễm vừa dứt lời, liền nghe có một đệ tử căm giận mở miệng trưởng môn. Người này tam phiên bốn lần bang chủ yêu vương, bọn họ là một đám mơ siêu hoàn là cùng nhau diệt trừ. Này phiên nói lời lẽ chính đáng, Cô Tô Trần mày hơi ninh, trừ yêu vương. Hắn tầm mắt đảo qua ở đây đệ tử, đây là ai cùng các ngươi nói? Đệ tử bị trưởng môn nói làm cho sửng sốt trưởng môn. Yêu vương moi tim giết người vô số, này hành vi phạm tội chồng chất, không giết không đủ để bình dân phẫn. Cô Tô Trần vẫy vẫy quần áo, thanh nhã xuất trần chi tư, làm người nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hắn nhàn nhạt mở miệng sự tình còn không có định luận. Không cần vọng tự phỏng đoán, đợi cho đại hội kết thúc. Là yêu vương vẫn là người khác, đều có định luận, Cô Tô Trần một phen lời nói. Làm ở đây người ngây ngẩn cả người, đây là có ý tứ gì? Không phải yêu vương, có khác một thân, sao có thể, bọn họ rõ ràng đều thấy được yêu vương a, Cô Tô Trần mở miệng hảo. Đều trở về, trưởng môn mở miệng, các đệ tử chỗ nào có không vâng theo. Sôi nổi đôi tay ôm quyền, là, đồng ý lúc sau, cho nhau nâng rời đi, tự nhiên này trong đó, vẫn là có người không cam lòng, không có thể giết chết đồ khả tình. Thật sự không cam lòng, đợi cho mọi người rời đi. Tiệm ăn cửa liền chỉ còn lại có Cô Tô Trần cùng Nam Nhiễm hai người, Cô Tô Trần thu hồi chính mình. Trong tay thiên trúc, khi mơ siêu nắm ngọc bội đi đến Nam Nhiễm trước mặt, không biết như thế nào. Trên mặt hắn thần sắc nhu hòa chút, tấu chương xong, hết chương.